Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, chương 13, áo choàng. Đường đi bên trên, Mạnh Bình Chương mang theo tiểu đội tuần tra Vân Sơn huyện tình huống. Bộ đầu, ngươi đã sắp 2 ngày không có ngủ, đi về trước tốt tốt ngủ một giấc đi. Nơi này liền giao cho chúng ta. Mắt nhỏ bộ khoái nói. Đúng vậy bộ đầu, mấy ngày qua cũng không có chuyện gì phát sinh. Nói vậy cái kia tội phạm giết người trốn đi sẽ không lại xuất hiện. Ngươi hay là đi ngủ đi. Vành tay lớn bộ khoái nói. Hung thủ một ngày không bắt được, ta cũng ngủ không được. Mạnh Bình Chương nói. Yên tâm đi, ta chịu đựng được. Bộ đầu, đừng nói, tiếp tục tuần tra. Mắt nhỏ bộ khoái muốn nói, lại bị Mạnh Bình Chương cho cản lại. Hoành, từ đằng xa truyền đến một trận tiếng vang. Thanh âm gì? Mạnh Bình Chương hướng về thanh âm khởi nguồn nhìn lại. Cách nơi này không xa, gần như một dặm khoảng cách. Vành tay lớn bộ khoái nói. Đi, qua xem một chút. Mạnh Bình Chương ra lệnh một tiếng, lập tức hướng về thanh âm kia khởi nguồn phương hướng chạy đi. Còn lại bộ khoái từng cái theo sau, chạy hơn 300 mét khoảng cách, bọn họ liền gặp được một cái cột nước xuất hiện trong tầm mắt. Là Phương Trác một nhà, mau qua tới. Mạnh Bình Chương lập tức nhận ra cột nước chỗ gia đình chính là lọc dầu ông Phương lão hán. Phương Trác một nhà, mọi người tăng nhanh tốc độ. Phương lão hán một nhà phụ cận cư dân sớm đã bị lúc trước tiếng đánh nhau cho kinh động. Từng cái thiêu đốt ngọn đèn, hướng về Phương lão hán một nhà nhìn lại, không có một người nào tới gần Phương lão hán một nhà. Khoảng thời gian này đến, Vân Sơn huyện quá bất an thà, một ít kỳ quái sự tình thường xuyên phát sinh, nhất là tam lên diệt môn sự kiện, lại càng là dường như một khối đá lớn một dạng đặt ở mỗi người trong lòng. Vì lẽ đó, mọi người đều chỉ là mở cửa sổ nhìn, cũng không có đi tới Phương lão hán nhà. Phương lão hán trong nhà, thủy ầu bao vây lấy mỗi người, đoạn tuyệt mỗi người sinh cơ, cướp đoạt mỗi người tính mạng. Tần Phong ở vào thủy cầu bên trong, khí lực khó có thể sử dụng, chỉ có không ngừng vận chuyển tam dương chân hỏa quyết, cơ thể bên trong dương khí đại thắng, trên thân nhiệt độ cũng không ngừng kéo lên. Mắt thấy cái kia súng bắn nước bay vụt mà tới, Tần Phong ánh mắt lóe lên, phảng phất có cái này một đám lửa bốc cháy lên, một luồng kinh người lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, hoành trùng thiên dưới, hoành, toàn bộ thủy cầu nổ tung ra, súng bắn nước tại này cỗ lực lượng bên dưới cũng là trong nháy mắt tiêu tan. Tần Phong rơi trên mặt đất, bắt lên thiết chùy, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới ngư yêu trước mặt, một chùy tử trọng nặng đập xuống, hoành, trọng chùy hạ xuống, trong rung động ngư yêu bị nện thành thịt băm, máu tươi nước chảy tung tóe bốn phía. Tần Phong đứng ở trước mắt huyết nhục trước mặt, giọt giọt huyết dịch lắp bắp ở trên người hắn, có vẻ hơi dữ tợn, ở trên người hắn tỏa ra nóng rực khí tức, rất nhanh sẽ đem trên thân nước đọng cho bốc hơi lên. Mặt ngoài thân thể mơ hồ có lửa thiêu đốt lên, nhất là cái kia một đôi thiết chùy bên trên, có ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt lên, tuy nhiên không phải là rất mãnh liệt, lại là chân thực tồn tại. Ngư yêu bị nện nát, từng cái thủy cầu tự động hóa làm tán ra, đem Phương lão hán một nhà cấp cứu hạ xuống. Phương gia mọi người ngồi dưới đất, một mặt sợ hãi, sợ đến sắc mặt cũng thay đổi. Từng cái hướng về Tần Phong nhìn lại. Cái này không phải là mấy ngày trước đây cùng Chu gia cái kia hỗn thế ma vương cùng một nơi thanh niên sao? Tại sao trở về tới đây? Vừa nãy ngư yêu, nhờ có thanh niên trước mắt, này mới khiến bọn họ tránh được một kiếp. Phương lão hán mạnh mẽ ổn định kinh hãi tâm tình, giấy rụa đứng lên, hướng về Tần Phong đi đến. Lớn, đại đại hiệp, nhiều, con muốn chạy, Tần Phong đột nhiên run sợ, âm thanh một uống, trong tay đại thiết chùy bay ra đi, đập trúng cái kia hướng về giếng nước mà đi một bãi lưu động nước giếng. Từ đại thiết chùy bên trên mạo đằng ra hỏa diễm, cấp tốc đem cái này một bãi nước giếng cho bốc cháy lên. A, từ nước giếng bên trong truyền đến có tiếng kêu thảm thiết. Cái này một tiếng hét thảm, lần thứ hai kinh hãi đến Phương lão hán. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh biến mất, nước giếng cũng bị triệt để thiêu khô. Tần Phong hướng đi thiết chùy, đem thiết chùy cho cầm lên. Vừa nãy đang đập nát ngự yêu thời điểm, Tần Phong liền cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, ngư yêu chết, lựa chọn coi như là hoàn thành. Thế nhưng là, cũng không có đề kỳ khen thưởng thanh âm. Vì lẽ đó, hắn vẫn quan sát đến xung quanh tình huống. Nhìn thấy mặt đất nước giếng không ngừng tụ tập, hướng về giếng nước di động mà đi. Mới biết được, ngư yêu dĩ nhiên còn chưa chết. Cuối cùng, một truy tử đập chết hắn, lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng đại lực Nghiêu Ma Công. To lớn tin tức tràn vào trong đầu bên trong, để Tần Phong cảm giác được đầu não có chút nở. Thế nhưng, loại cảm giác này rất nhanh sẽ biến mất, khôi phục lại yên lặng. Hắn tiếp thu đại lực Nghiêu Ma Công tin tức, nắm lên búa nhỏ về sau. Tần Phong trong lòng hơi động. Búa nhỏ phát hỏa diễm dần dần biến mất, Tam Dương Chân Hỏa Quyết đạt đến viên mãn cảnh giới, chính là có thể hình thành tiên thiên chân hỏa. Mấy ngày nay tu luyện, hơn nữa vừa nãy tình huống, để Tần Phong đột phá, đồng thời sản sinh tiên thiên chân hỏa. Tiên thiên chân hỏa chính là thiên hạ yêu ma tai họa khắc tinh, cực kỳ khủng bố. Bịch. Phương lão hán gia môn bị dùng lực đẩy ra. Sau đó, Mạnh Bình Chương dẫn theo một đám bộ khoái đi tới trong đình viện. Nhìn thấy khắp nơi bừa bộn mặt đất, cùng cầm búa nhỏ, hung thần ác sát Tần Phong. Một phen tìm hiểu quen thuộc, Mạnh Bình Chương hiểu biết chuyện đã xảy ra. Cũng biết nhờ có Tần Phong, Phương lão hán một nhà có thể đủ an toàn. Thế nhưng, biết rõ ngư yêu, tâm tình của hắn càng thêm trầm trọng. Vân Sơn huyện, quả nhiên xuất hiện yêu ma tai họa. Vân Sơn huyện, một tòa núi lớn, có một gian phá miếu. Miếu đổ nát bên trong có hai người. Bọn họ ăn mặc đấu bồng màu đen, hầu như đem trọn cá nhân cũng ẩn nấp ở áo choàng bên trong. Ngồi dưới đất, hô hấp bình tĩnh, tựa hồ rơi vào ngủ say. Ánh trăng rơi vào bọn họ trên thân, mang theo một luồng quỷ quyệt thần bí cảm giác. Đột nhiên, hơi cao hơn một cái đấu bồng nhất động, truyền ra một đạo trầm thấp giọng nam. Ngư yêu bị giết, ngư yêu bị giết. Một cái khác áo choàng cũng truyền ra thanh âm, cũng là một giọng nam, có vẻ hơi tuổi trẻ, là ở Vân Sơn huyện. Hừm, ngay tại Vân Sơn huyện bên trong. Trầm thấp giọng nam nói, làm sao có khả năng, Vân Sơn huyện bên trong có chút bản lĩnh chỉ sợ cũng cái kia hắc đao khoái thủ Mạnh Bình Chương. Mạnh Bình Chương võ lực thật không tệ, thế nhưng là ngự yêu muốn thoát đi cũng hẳn là có thể làm được. Tuổi trẻ giọng nam mang theo không? Rõ, chẳng lẽ là Thanh La Ti người? Không rõ ràng, bất quá có thể đem ngự yêu triệt để diệt sát. Hẳn là có chút thủ đoạn đặc thù. Trầm thấp giọng nam nói, chúng ta vốn định muốn mượn ngự yêu lực lượng, hiểu biết một hồi Vân Sơn huyện tình huống, để Vân Sơn huyện người người cảm thấy bất an, chú ý không được Thành Hoàng Miếu tình huống. Chỉ cần Thành Hoàng Miếu Thành Hoàng một hủy, chúng ta là có thể luyện hóa toàn bộ Vân Sơn huyện, bắt được cái kia một kiện đồ vật. Xem ra chuyện này xuất hiện biến cố. Tuổi trẻ thanh âm nói, yên tâm đi, ngư yêu tuy nhiên chết, thế nhưng là Bạch Đồng vẫn còn ở đó. Trầm thấp giọng nam nói, Bạch Đồng, có Bạch Đồng ở là có thể giải quyết không ít phiền phức. Tuổi trẻ giọng nam nói, thế nhưng ngư yêu tình huống hay là cần tốt tốt dò xét. Rốt cuộc là người nào động thủ, Thanh La Ti người thật đi tới Vân Sơn huyện. Trầm thấp giọng nam có chút cảnh giác. Thanh La Ti, đó cũng không phải là phổ thông địa phương. Ngày mai ta liền đi trong huyện nhìn. Tuổi trẻ thanh âm nói. Được, trầm thấp giọng nam tán thành. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.